Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 428. Mau nhìn trên trời, mê hoặc nhân tâm, đối Lâm Nam mà nói hoàn toàn không có áp lực, chỉ cần ở trong lời nói mang lên pháp tắc chi lực. Những người này căn bản liền không ngăn cản được, thậm chí còn có thể để bọn hắn cảm thấy. Đây chính là bọn họ bản thân nội tâm ý nghĩ. Đối với những cái này không phải Vô Tận Môn tu sĩ, Lâm Nam nhưng không biết khách khí với bọn họ. Bọn họ đến mục đích liền không đơn thuần. Hiện tại bản thân còn đưa bọn hắn một trận tạo hóa, làm sao cũng phải cảm tạ mình a. Mặc kệ cái khác người là nghĩ như thế nào, chí ít chính hắn là muốn như vậy. Vào hổ khẩu năm cái tu sĩ không nghĩ tới Lâm Nam thế mà trực tiếp liền xuống tay với bọn họ. Vẻn vẹn mới mở miệng, giống như là gặp bạn cũ lâu năm một dạng, năm người trực tiếp liền mở rộng nội tâm, ở Lâm Nam cái kia khổng lồ sức mạnh thần thức phía dưới. Năm người liền từng tia không thích hợp đều không có phát hiện. Cứ như vậy cùng Lâm Nam hàn huyên, sau đó liền không giải thích được đồng ý Lâm Nam thí nghiệm. Bất quá Lâm Nam cảm thấy, coi như hắn không có đùa nghịch những thủ đoạn nhỏ này, những người này cũng vẫn như cũ sẽ đồng ý. Phi thăng là tất cả tu sĩ mộng tưởng. Hiện tại Lâm Nam cưỡng ép đem bọn họ linh lực trong cơ thể chuyển đổi thành tiên lực, để mấy cái này liền ngũ hành linh căn đều không phải là tu sĩ thành công phi thăng. Thấy thế nào chính mình cũng là người tốt không phải? Trận pháp Lâm Nam đã sớm khắc họa tốt rồi. Biệt viện bên trong, ở Lâm Nam dưới chỉ thị, một người trong đó khoanh chân ngồi ở trung ương trận pháp. Bốn người khác đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem. Bao quát Lâm Nam ở bên trong, trái tim tất cả mọi người tình cảm đều là kích động. Lâm Nam nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là chuyển đổi tiên lực, mà là che đậy thiên cơ. Về phần nên như thế nào che đậy, hắn có ý nghĩ, chỉ là không biết có thể thực hiện hay không, bởi vậy mới cần vật thí nghiệm. Hai tay bắt đầu bóp lên pháp quyết, đây là Lâm Nam bản thân nghiên cứu, vì thế hắn còn đặc biệt chạy tới ma giới trên không, cẩn thận cảm ngộ một lần cỗ kia che đậy thiên cơ kết giới. Hơn nữa nghĩ biện pháp nghiên cứu ra đặc tính, để cho mình nắm vững. Một đạo chưa từng thấy qua hắc sắc phù văn ở Lâm Nam trong tay xuất hiện. Lâm Nam hít sâu một hơi, mặc dù tiêu hao không lớn, nhưng là cái phù văn này cũng coi là hắn bản gốc. Nếu như thành công, cái kia tu sĩ này thể nội tiên lực liền sẽ không triệu hoán thông hướng tiên giới đại môn. Nếu như thất bại, cũng chỉ có thể hữu duyên gặp lại. Màu đen phù văn cho người ta mang đến một tia dự cảm bất tường, giống như là thấy được ma tộc đồng dạng. Thế nhưng là không có người nói thêm cái gì. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem Lâm Nam động tác, sợ đã bỏ sót một tia. Phù văn rơi vào trên người tên kia tu sĩ ôm đối Lâm Nam tuyệt đối tín nhiệm, mang lo lắng đề phòng tâm tình, tiếp nhận phù văn tẩy lễ. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy mình cùng trong thiên địa liên hệ bị trực tiếp chặt đứt, còn đến không kịp có ý nghĩ gì, dưới đáy mông đại trận liền đã bị kích hoạt. Một cái lồng ánh sáng màu trắng bao lại thân ở trong đó tu sĩ. Trận pháp chung quanh là Lâm Nam lấy ra tuyệt phẩm linh thạch, bên trong linh thạch linh khí phi thường tinh thuần, có thể chuyển đổi thành bất luận cái gì linh khí. Có thể nói cái này bản thân liền là tiên khí giản lược phiên bản, tự nhiên hình thành loại kia, dùng để xem như trận pháp tiêu hao, không thể tốt hơn. Liên tục không ngừng linh khí xuất hiện, bị trận pháp cưỡng ép quán thâu đến tu sĩ kia thể nội. Nguyên bản còn cảm thụ được cực kỳ tinh thuần linh khí xuất hiện, lại không nghĩ tới, trong nháy mắt liền bị trận pháp trước biến thành ngũ hành linh khí. Thể nội, năm loại linh khí sớm đã không nghe sai khiến, pháp tắc chi lực cũng bị vừa mới cái kia màu đen phù văn chặt đứt. Hoàn toàn mất đi đối thân thể khống chế tu sĩ, phảng phất đột nhiên hiểu rõ cái gì, mở to hai mắt, nhìn xem ngoài trận chính đang khống chế trận pháp Lâm Nam. Muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Lâm Nam tác dụng ở trên người hắn pháp tắc chi lực. Ở Lâm Nam bản thân thi triển ra, che đậy thiên cơ dùng phù văn tác dụng dưới, cũng mất đi hiệu quả. Để tu sĩ này biết rõ, bản thân vừa mới bị người đầu độc, mặc dù vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn đều rõ rõ ràng ràng, nhưng là rất rõ ràng. Hắn tình huống hiện tại, cũng không phải là tự nguyện, mà là bị lừa. Thể nội không bị khống chế linh lực, dưới tác dụng của trận pháp, chính đang cưỡng ép dung hợp một chỗ. Quá trình này là thống khổ, ngay cả Nguyên Anh đều đang kêu thảm, đáng tiếc truyền lại không đến ngoại giới, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tất cả. Hắn không biết Lâm Nam nói có phải thật vậy hay không. Vừa mới mặc dù tin tưởng, nhưng là bây giờ lại là không tin, bất quá. Tin hay không thì có ích lợi gì? Bên ngoài trận pháp mặt bốn người kia, chắc hẳn cũng giống như mình, nhận được mê hoặc, coi như nhìn thấy bản thân bỏ mình, cũng sẽ không sinh ra hoài nghi a. Suy nghĩ một chút bản thân vừa mới tâm thái, thật là cực kỳ buồn cười, loại kia không giữ lại chút nào tín nhiệm, liền xem như đối cha mẹ của mình, đều không nhất định có a. Linh lực trong cơ thể bắt đầu trở nên cuồng bạo, tựa hồ muốn thoát khỏi trận pháp khống chế, nhưng lại không cách nào làm đến. Có lẽ phải không được mấy hơi, bản thân liền muốn bạo thể mà chết. Vô Tận Môn, quả nhiên đáng sợ, linh lực giống như ổn định lại, giống như là đã đạt thành một cái cân bằng. Nguyên bản khắc chế lẫn nhau 5 loại linh lực, đột nhiên phát sinh biến hóa. Giống như gặp nhiều năm không gặp hảo hữu đồng dạng, tay trong tay, đi về phía trước một cái đại lang cầu, linh lực ở trong cơ thể của mình xoay tròn, nhảy vọt, đều từ từ nhắm hai mắt, sau đó dung hợp lại cùng nhau, biến thành một tia trắng phao khí thể. Đây là, hai mắt lần nữa trừng lớn, gương mặt không thể tin được, người nói Ngô huynh hắn đến cùng đang làm gì? Lão là trừng mắt, không biết đây, chẳng lẽ là ở nói cho chúng ta biết rất thoải mái sao? Không đúng, ta từ ánh mắt của hắn bên trong, đầu tiên là thấy được kinh khủng, sau đó lại là bất đắc dĩ, nhất có lại xuất hiện mừng rỡ. Như thế trong thời gian ngắn, xuất hiện nhiều như vậy biểu tình biến hóa. Giải thích cái gì? Giải thích Ngô huynh khả năng đầu óc có vấn đề. Không hổ là Lý huynh, học qua y thuật thật là khó lường, đâu có, chính là nhìn qua mấy quyển sách thuốc mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bên ngoài trận pháp, Lâm Nam nghe mấy người này nghiêm trang thảo luận, kém chút không bật cười, đó là đầu óc có vấn đề sao? Đó là phát hiện mình bị lừa, sau đó lại phát hiện mình không cứu nổi, cuối cùng lại nhìn thấy thật sự có tiên khí xuất hiện. Đầu óc có vấn đề, làm sao có thể tu luyện tới động hư kỳ. Trận pháp tu sĩ, lúc này sớm đã hai mắt nhắm nghiền, dùng hết toàn lực cảm thụ được bản thân thể nội cái kia một sợi thuần bạch sắc khí thể. Linh lực trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao, ngoại giới cũng ở liên tục không ngừng mà bổ sung tiến đến. Bất quá đều bị cái kia một sợi khí thể hấp thu. Trắng phao khí thể không ngừng lớn mạnh, thế nhưng là phía trên nhưng lại có thần trí của mình lực lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia một sợi khí thể bên trong ẩn chứa như thế nào lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là một tia, liền thắng qua trong cơ thể mình linh lực nghìn lần gấp trăm lần. Chính là mình động hư đỉnh phong tu vi, ở nơi này một tia thuần bạch sắc khí thể trước mặt. Đều giống như một đứa con nít một dạng, có tuyệt đối áp chế. Cái này, chính là tiên khí sao? Nhanh, mau nhìn trên trời, theo linh lực trong cơ thể toàn bộ chuyển đổi thành tiên lực. Bên trên bầu trời, một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhất là Vô Tẫn môn đệ tử, nhao nhao cầm lên lệnh bài, chụp ảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.